cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bản chất con người là thứ khó mà đoán được. Đôi khi cha mẹ hiền lành, chưa chắc con cái sẽ ngoan ngoãn. Ngược lại, cha mẹ hung dữ, chưa chắc con cái cũng khó chịu giống như vậy. Trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta sẽ chứng minh câu nói trên liệu có đúng trong mọi trường hợp hay không, đặc biệt là có đúng với vụ án này hay không nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Thời tiết tháng 4 tại Thái Sơn, Sơn Đông không quá nực nổi. Thế nhưng ở trong lòng bà Lý lại nóng như lửa đốt, bởi vì đã mấy tháng nay con trai bà vẫn chưa trở về nhà. Bà Lý đi khắp nơi, tới từng nhà, từng người họ hàng, bạn bè của con trai ở quận Thái Sơn để hỏi tình hình của con. Thế nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức gì. Dưới sự giúp đỡ của họ hàng, cuối cùng bà Lý đã đến đồn cảnh sát Thái Sơn để báo cáo sự việc, hy vọng cảnh sát nhanh chóng tìm được tin tức của con. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề khả quan với gia đình bà. Thêm cả tháng trôi qua, thông tin về con hoàn toàn vẫn là con số 0. Cũng khoảng thời gian này, ở một nơi khác, vào 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 1989, Lão Cao, một nông dân, người thôn Lưu Gia, thị trấn Khưu Gia Điếm, thành phố Thái An, khi đang chuẩn bị ra đồng thì phát hiện một điều kỳ lạ. Con mương ở cạnh cánh đồng lúa trong thôn mùa này khá cạn nước, vậy nên ông có thể lội qua phía bên kia bờ mà không sợ ướt hết đồ. Để tiết kiệm thời gian, ông Cao quyết định sẽ băng qua mương nước cho lẹ. Nghĩ là làm, ông lập tức tiến về phía bên kia. Tuy nhiên ngay lúc chuẩn bị bước xuống thì ông Cao nhận thấy có một lớp đất dưới bờ mương nước đã bị xới, có vẻ như có người đã đào xới gì ở đây. Việc đào xới chôn giấu một thứ gì đó ở trên mặt đất ruộng còn dễ hiểu, còn việc đào xới ở dưới mương nước thì thật là kỳ lạ. Ông Cao cho rằng chắc chắn có kẻ trộm đã giấu đồ ở đây, vừa khó bị phát hiện hơn lại vừa dễ đánh dấu vị trí. Chính vì thế mà sẵn tiện cuốc ở trên tay, ông Cao liền đào vật bị giấu ở dưới lên. Đúng như ông nghĩ, chỉ với 3-4 phát cuốc, một vật thể đã xuất hiện. Thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, ông lão mới tá hỏa nhận ra đó không phải là đồ vật mà là một bàn tay người. Ngay lập tức, ông Cao không nghĩ nhiều mà chạy một mạch đi đến đồn cảnh sát thành phố Thái An để báo cáo sự việc. 17 giờ 45 phút, đồn cảnh sát thành phố Thái An đã tiếp nhận vụ việc. Dù trời đã sắp tối, thế nhưng tin tức phát hiện một thi thể ở trong thôn đã khiến cho người dân không khỏi tò mò mà tập trung tại mương nước ngoài đồng ruộng. Để tránh phá hủy hiện trường, cảnh sát đã mất thêm một thời gian nữa để phong tỏa và yêu cầu mọi người giải tán. Sau khi mọi người rời đi, lúc này trời cũng đã tối đen, cảnh sát nhanh chóng đưa thi thể ở dưới mương lên, đồng thời thắp sáng khu vực này để bắt tay vào điều tra. Nạn nhân được phát hiện bị nhét vào trong bao tải. Vì cột miệng bao không kỹ nên tay nạn nhân mới lộ ra. Con mương này rộng khoảng 2 mét, thêm cả thời tiết dạo này bắt đầu vào mùa hè nên mực nước cũng rút xuống nhiều. Hai bên mép mương đã khô nước và thi thể nạn nhân được xác định đã bị chôn tại vị trí này. Về phía giám định pháp y, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cổ, tay và chân của nạn nhân bị trói chặt vào nhau. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn, ở trên người chỉ mặc nội y. Thời gian tử vong vào khoảng 10 ngày trở lại, đầu nạn nhân bị hung khí cùn đánh khiến cho hộp sọ bị nứt. Ngoài ra còn có một vết thương ở tim, nguyên nhân là bị đâm bởi vật nhọn. Cảnh sát nhận định đây là một án mạng nghiêm trọng, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Qua điều tra, cảnh sát xác định dụng cụ chôn xác là xẻng nông nghiệp thông dụng, hung khí là rìu và dao nhọn. Vì trên người nạn nhân không có bất kỳ đồ vật hay thứ gì chứng minh được danh tính, vậy nên cảnh sát bắt buộc phải thực hiện cuộc thăm dò thông tin từ người dân, lấy địa điểm là thôn Lưu Gia làm điểm xuất phát. Thôn Lưu Gia thuộc thị trấn Khưu Gia Điếm, có diện tích khá nhỏ nhưng dân cư sinh sống rất đông. Một phần bởi vì người trẻ trong thôn không rời đi đến nơi khác mà chọn ở lại để phát triển nông nghiệp. May mắn là thời tiết không quá gắt, vì vậy nên thi thể nạn nhân không bị phân hủy mạnh. Về cơ bản vẫn có thể nhận dạng được khuôn mặt của nạn nhân. Điều này đã giúp cho cảnh sát có thể phác họa và dùng thông tin này để điều tra diện rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi đã hỏi toàn bộ người dân, tất cả đều đồng nhất cho biết người này không phải là người trong thôn. Trong quá trình tìm hiểu, cảnh sát cũng bất ngờ phát hiện ra một tin tức khác. Anh Lâm, người dân trong thôn cho biết, vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 5, anh cùng với hai người khác đã nhìn thấy một vũng máu ở phía nam thôn Lưu Gia, cách hiện trường khoảng 200 mét. Ngoài ra, ở dọc đường họ cũng phát hiện nhiều giọt máu khác, nhưng không rõ là máu người hay máu động vật. Tóm tắt lại toàn bộ thông tin đã thu thập, cảnh sát Thái An cuối cùng đã đưa ra giả thuyết như sau. Nạn nhân không phải là người của thôn Lưu Gia, thế nhưng có khả năng hung thủ là người ở trong thôn. Lý do là bởi vì hung thủ đã sử dụng rất nhiều hung khí. Nếu là người ở nơi khác thì việc di chuyển cả thi thể và những vật dụng này ở ngoài đường sẽ thu hút nhiều sự chú ý của người dân trong thôn. Cảnh sát đã nghĩ đến trường hợp hung thủ lấy trộm từ người dân. Ở trong quá trình thu thập thông tin, họ nhận thấy không có nhà nào bị mất những vật dụng kể trên. Tóm lại, hung thủ chỉ có thể là người của thôn Lưu Gia. Còn về động cơ sát hại nạn nhân, chưa thể nhận định là giết người để cướp của hay để trả thù, vì tại hiện trường họ không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào khác. Việc quan trọng lúc này chính là phải tìm ra được danh tính của nạn nhân. Cảnh sát đã chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục điều tra tại hiện trường, nhóm còn lại thì tìm kiếm và sàng lọc toàn bộ danh sách những người mất tích ở trong thành phố thời gian gần đây. Tại hiện trường, con mương này được người dân cho biết rộng 2m², dài khoảng 1,5 km, là nơi cấp nước cho những đồng ruộng xung quanh. Tuy nhiên, vì năm nay mực nước khá ít, thế nên mọi người đã lấy nước từ con mương khác cách đây 2 km. Do vậy mà cũng rất ít người đến khu vực này. Cảnh sát đã chia nhau đi dọc hết con mương, không chỉ tìm kiếm xung quanh phía trên, mà họ còn đi dọc ở phía dưới để tìm kiếm nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào, kể cả quần áo hay hung khí. Còn về phía điều tra danh tính, cảnh sát đã sàng lọc được rất nhiều hồ sơ báo án, thế nhưng vẫn không có báo cáo nào trùng khớp. Lúc này, tại đồn cảnh sát quận Thái Sơn cũng đã gửi đến báo án mất tích của bà Lý với đội điều tra Thái An. Sau khi xem qua mô tả ở trong báo cáo, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, độ tuổi của nạn nhân. Thế nhưng họ nhanh chóng loại trừ hồ sơ này bởi vì con trai bà Lý được báo mất tích hồi tháng 2, trong khi thi thể của nạn nhân chỉ mới mất cách đây khoảng 10 ngày. Nhưng việc không tìm thấy con trai cũng như biết được cảnh sát tìm được một thi thể nam giới có độ tuổi giống với con mình, bà Lý đã lần nữa đến đồn và yêu cầu cho mình xem thi thể. Không thể ngăn cản được mong muốn tìm con của một người mẹ, cảnh sát chỉ đành đồng ý cho bà vào trong. Trong phòng xác, thi thể nạn nhân lúc này cũng đã bắt đầu phân hủy nhiều hơn, tuy nhiên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra được. Bà Lý bước vào trong, run rẩy đợi điều tra viên kéo tấm vải trắng đang che mặt kia xuống. Vừa nhìn thấy, bà Lý đã thở dài một tiếng, hóa ra đó không phải là con trai bà. Một lần nữa, bà Lý buồn bã, lòng nặng trịch bước ra khỏi đồn cảnh sát. Còn phía bên này, các điều tra viên càng lúc càng chán nản khi không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. 2 ngày, 3 ngày nữa lại trôi qua, hôm nay đã là ngày 14 tháng 5, họ vẫn chưa có tin tức gì của nạn nhân. Tuy nhiên, ông trời không phụ sự chăm chỉ của cảnh sát. Lúc này một điều tra viên tại Thái Sơn đã phát hiện một hồ sơ báo án còn sót ở trong ngăn tủ. Anh nhanh chóng gửi bộ hồ sơ này đến cho đội điều tra Thái An. Qua kiểm tra và so sánh, cảnh sát cuối cùng đã tìm được người đáng nghi. Người được báo mất tích tên là Trương Kế Phong, 27 tuổi, ở quận Thái Sơn. Trong báo cáo cho biết, Phong lái xe máy chở khách ra bến xe vào khoảng 18 giờ 15 phút vào ngày 2 tháng 5, từ đó không rõ tung tích. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với người nhà của Trương Kế Phong và đưa họ đến xác nhận danh tính. Sau khi nhìn thấy thi thể, bố mẹ Phong suy sụp, xác định đây đúng là con trai của mình. Như vậy thì cuối cùng danh tính của nạn nhân đã được làm rõ. Việc tiếp theo chính là từ đây tìm ra được tung tích của hung thủ. Các điều tra viên đã liên hệ với những người bạn của Trương Kế Phong để thu thập thêm thông tin. Từ người thân và bạn bè, họ biết được Trương Kế Phong năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và một con trai 3 tuổi. Phong là người chăm chỉ, tốt bụng, tính cách ôn hòa của anh giúp anh có những mối quan hệ rất tốt. Đó giờ chưa bao giờ xích mích với ai. Công việc chính của anh là làm tài xế lái xe. Mỗi sáng, anh sẽ đến các điểm đón xe cùng với đồng nghiệp ở Thái Sơn. Khi có khách thì họ lại tản ra. Vì vậy, các cảnh sát tiếp tục đi đến địa điểm làm việc trên, sau đó gặp được hai đồng nghiệp của Phong là Duẫn và Tuấn. Duẫn và Tuấn cho biết, vào ngày 2 tháng 5, họ gặp nhau ở trước công viên, lúc này đã là 18 giờ. Họ hay hẹn nhau cùng đi ăn, sau đó lại chạy thêm vài cuốc xe buổi tối, vì buổi tối họ sẽ kiếm được nhiều hơn. Khoảng 18 giờ 15 phút, Phong nói rằng mình đã nhận chở một vị khách đi ra bến xe khách, sau đó anh rời đi trước mắt hai người bạn. Cảnh sát tin rằng từ vị khách mà Phong chở chắc chắn sẽ lấy được thông tin gì đó, vậy nên họ liền hỏi cụ thể hơn về vị khách này. Tiếc là Duẫn và Tuấn đều không biết người này là ai, chỉ biết đó là một phụ nữ trẻ tuổi. Dựa trên manh mối ít ỏi này, cảnh sát lần đến bến xe khách để tìm kiếm manh mối. Họ không chỉ dán thông báo tại bến xe mà còn đi đến gặp từng tài xế, nhân viên soát vé để hỏi về lần xuất hiện cuối cùng của Phong. Lần này, một người nhân viên gác cổng cho biết anh quả thật có nhìn thấy Phong chở một hành khách nữ vào tối ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, sau khi vị khách nữ kia bước lên xe buýt, Phong cũng rời đi nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi Phong vừa ra ngoài cổng, cách đó khoảng 15 mét, anh nhìn thấy Phong tấp vào bên đường, nơi có một người khách nam khác đang vẫy tay với anh. Sau khi hai người nói gì đó với nhau một lúc, nam thanh niên kia leo lên xe của Phong và cả hai chạy về hướng thị trấn Khu Gia Điếm. Thị trấn Khu Gia Điếm, đây chính xác là nơi thi thể của Trương Kế Phong được phát hiện. Điều này cho thấy vị khách nam này có khả năng có liên quan đến sự việc của Phong, hoặc là ít nhất anh ta cũng sẽ cung cấp được manh mối gì đó trước khi Phong mất tích. Dù gì đi chăng nữa thì họ cũng có thể xác định được phạm vi hiện trường chắc chắn nằm ở Khu Gia Điếm, đặc biệt là thôn Lưu Gia. Qua lời của người gác cổng, vì trời tối và khoảng cách xa nên anh không nhìn thấy rõ mặt. Tuy nhiên, anh nhận thấy người này còn khá trẻ, dáng người cao khỏe. Cảnh sát tiếp tục dò hỏi thêm những người bán buôn ở phía ngoài cổng bến xe, cùng với một số xe ôm ở bên ngoài để lấy thêm thông tin. Từ đây, bà Châu, một bà lão lớn tuổi bán nước ở ngoài cổng nói rằng nam thanh niên đi cùng với Phong ngày hôm đó còn có một đặc điểm khá nổi bật, đó là mái tóc xoăn, trông anh ta chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Cảnh sát rất vui khi nhận thấy có nhiều tin tức hữu ích cho lần phá án này. Họ lập tức tổ chức đội tìm kiếm, điều tra những thanh niên từ 17 đến 24 tuổi, có những đặc điểm trên ở thôn Lưu Gia và các khu vực xung quanh. Sau một ngày tìm kiếm, cuối cùng họ đã sàng lọc được 21 thanh niên tóc xoăn. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn, họ lại phát hiện không ai trong số bọn họ có thời gian gây án, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tưởng rằng với những manh mối tìm được, cảnh sát có thể nhanh chóng giải quyết được vụ án, không ngờ họ lại chẳng phát hiện được gì. Ngay lúc này, từ phía đội điều tra tại hiện trường, các điều tra viên đã phát hiện được manh mối mới từ chiếc bao tải chứa thi thể. Trong miếng vá của chiếc bao tải, các cảnh sát tìm thấy một ít lông trắng. Sau khi kiểm tra thì xác định đây là lông lợn. Tại sao lông lợn lại dính trong chiếc bao tải này? Để lý giải thì chỉ có thể là chiếc bao tải này trước đó đã được dùng để chứa lợn. Từ đây có thể suy ra, chiếc bao này chắc chắn phải được lấy ra từ một gia đình kinh doanh hoặc làm nghề gì đó có liên quan đến lợn. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát đã tìm thấy được 17 hộ gia đình ở trong thị trấn kinh doanh thịt lợn, 24 người làm nghề giết mổ. Cảnh sát nhanh chóng điều hướng về những người này, đồng thời cũng vẫn tiếp tục công việc đến thăm từng nhà ở trong thôn để tìm kiếm thông tin nghi phạm, người đang bị cảnh sát nghi ngờ là người trong thôn. Chiều ngày 15 tháng 5, cảnh sát đã thực hiện một cuộc tái điều tra đối với toàn bộ người dân trong làng. Lần này vì đã có thông tin nghi phạm nên công việc cũng có chút dễ dàng hơn. Trong quá trình dò hỏi, một ông lão với biểu hiện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ông ấy có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi được thuyết phục, ông mới nói rằng con trai thứ ba của Lưu Tự Phúc ở thôn Lưu Gia tên là Lưu Hồng Quân, làm nghề giết mổ lợn, 21 tuổi, tóc xoăn, không phải dạng tốt lành gì. Sau khi tìm hiểu thêm từ một số người dân khác, họ cũng đồng ý rằng Lưu Hồng Quân là một kẻ xấu tính, thích ăn chơi và tụ tập với nhóm người xấu. Một người ở thôn khác còn cho biết hồi tháng 4, Quân đi vay mượn ở đâu đó còn nợ hơn 4.000 nhân dân tệ, khoảng 14 triệu Việt Nam đồng. Nhận thấy Quân có những đặc điểm trùng khớp với thanh niên ngồi ở sau xe máy của Phong mà cảnh sát đang tìm kiếm. Đồng thời, họ cũng rất bất ngờ với nghề nghiệp của anh ta còn có liên quan đến những sợi lông lợn được tìm thấy từ kẽ miếng vá bao tải chứa thi thể, nên đã xác định Lưu Hồng Quân chính là nghi phạm. Ngay sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã cải trang thành nhân viên kế hoạch hóa gia đình đến nhà anh ta để bí mật kiểm tra. Thế nhưng, tại đây họ chỉ gặp được gia đình Lưu Hồng Quân, còn anh ta đi đâu thì không rõ tung tích. Anh trai Lưu Hồng Quân là Lưu Diên Đồng, 24 tuổi, bị câm điếc từ nhỏ, đang sống cùng với cha mẹ và em trai. Tại đây, cảnh sát chỉ gặp được Đồng và mẹ của Quân. Cha của Quân đã ra ngoài đi làm việc. Bà mẹ sau khi nghe thấy tội trạng của con trai thì vô cùng bất ngờ. Bà nói rằng tính cách của con trai quả thật là nóng nảy, nhưng để nói anh ta giết người thì không thể nào. Ngoài ra bà cũng nói rằng mấy ngày qua con trai thường ra ngoài gặp những khách hàng thuê để làm lợn, anh ta đi làm đến tận đêm khuya mới trở về. Khi hỏi về những nghi ngờ đối với con trai, người mẹ một mực nói rằng là không có. Nhưng tất nhiên, với tư cách là một người mẹ, cảnh sát không thể nào xem lời khai của bà ta là bằng chứng ngoại phạm cho Quân được. Trong quá trình thu thập lời khai, cảnh sát đã tình cờ tìm thấy một chiếc bao tải vá có chất liệu vải và đường khâu giống hệt như bao tải đựng thi thể. Tuy nhiên, điều này không phải là chứng cứ quan trọng vì có thể đó chỉ là sự trùng khớp hoặc là loại bao này được sử dụng phổ biến ở địa phương. Nhưng nó cũng làm tăng sự nghi ngờ của cảnh sát. Không chỉ vậy, trong lúc lấy lời khai với mẹ Quân, cảnh sát đã vô ý làm rơi chiếc bút xuống sàn. Khi anh cúi người nhặt, thì anh đã bất ngờ nhìn thấy một vết máu trên mặt sau bàn ăn. Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, vết máu này là của ai? Tại sao ở trong nhà lại có chiếc bao tương tự như là chiếc bao tải tại hiện trường? Những điểm giống nhau giữa Quân và người được nhìn thấy đi cùng với Phong là sự thật hay là trùng hợp? Cảnh sát liền yêu cầu mẹ Quân cho biết nơi Quân đang làm việc, nhưng bà lại nói không biết vì con trai hay di chuyển làm việc với nhiều khách hàng. Thêm nữa, anh ta cũng không nói chuyện nhiều với cha mẹ nên họ không thể biết được. Cảnh sát cũng quyết định xin lệnh khám xét nhà của Quân và tìm thấy một lượng lớn vết máu bắn lên trên tường và đồ đạc trong căn phòng phía bắc của ông Phúc. Sao lại liên quan đến ông Phúc nữa? Lẽ nào ông ta cũng tham gia cùng với con trai sao? Lúc này, việc truy tìm Quân và ông Phúc là việc cấp bách được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng Quân như thể đã biến mất khỏi thế giới. Dù họ đã dán lệnh tìm kiếm hay tăng kiểm tra nhưng vẫn không tìm được anh ta. Còn về phía ông Phúc, cảnh sát đã thiết lập mai phục tại nhà ông ta ở thôn Lưu Gia để chờ ông ta chủ động quay về. Trong thời gian này, cảnh sát cũng không quên điều tra manh mối khác của nạn nhân, đặc biệt là tập trung vào chiếc xe máy đã mất tích cùng ngày với Phong. Rõ ràng, nếu Quân là nghi phạm thì động cơ của anh ta là giết người cướp của. Mà đã cướp được của rồi thì đương nhiên anh ta sẽ phải đi đổi sang tiền mặt. Nghĩ tới điều này, cảnh sát đã tìm kiếm và liên hệ với hàng chục tiệm cầm đồ và buôn bán xe máy ở địa phương, nhưng không có kết quả. Ngày 22 tháng 5, ông Phúc cuối cùng cũng trở về nhà. Ông ta lập tức bị cảnh sát đang mai phục ở đây bắt giữ. Ông thú nhận rằng con trai thứ ba, Quân, đã giết Phong và chuyển chiếc xe máy cướp được đến tỉnh Hà Nam để tiêu thụ. Ngay lập tức, đội điều tra đã đi đến Hà Nam ngay trong ngày và tìm đến tiệm đồ cũ, nơi thu mua chiếc xe máy của Phong. Tại đây, ông chủ tiệm đồ cũ đã xác nhận Quân là người bán chiếc xe này cho mình. Tuy nhiên, anh ta không chỉ bán một mà đã bán tới hai chiếc. Nghe tới đây, cảnh sát hết sức ngỡ ngàng, anh ta lại trộm ở đâu thêm một chiếc nữa vậy? Ông chủ sau đó đã dẫn cảnh sát đi vào bên trong, chỉ vào chiếc xe máy màu đen cũ kỹ nằm ở trong góc và nói rằng trước khi Quân bán cho mình chiếc xe của Phong, anh ta đã bán chiếc xe này. Chiếc xe này khá cũ và có vẻ chủ nhân của nó không phải là một người khá giả gì mấy. Nhưng theo điều tra của cảnh sát, Lưu Hồng Quân không hề sở hữu bất kỳ chiếc xe nào, có nghĩa đây là một chiếc xe mà hắn ta đã đi trộm cướp của ai đó. Cảnh sát từ biển số xe biết được chủ xe là người ở Thái Sơn, vậy nên họ đã lập tức tìm kiếm thông tin cho chủ nhân chiếc xe. Sau khi tìm hiểu, được biết chiếc xe thuộc sở hữu của một người tên Trịnh Bùi Quân, 27 tuổi, ở quận Thái Sơn. Trịnh Bùi Quân cũng là lái xe chở khách ra ga tàu hỏa, sau đó thì mất tích từ tháng 2. Và vụ việc của anh ta cũng đã được trình báo trước đó. Thậm chí, cảnh sát cũng đã từng gặp mặt người nhà của Trịnh Bùi Quân khi đang điều tra vụ án của Trương Kế Phong. Bạn đoán được đó là ai rồi đúng không? Người mẹ tìm con từng đến nhận diện thi thể của Phong vài tuần trước. Đó chính là mẹ của Trịnh Bùi Quân. Bà Lý sau đó đã đến đồn cảnh sát để xác nhận xe của con trai, mặc dù ở trong lòng cũng đoán được chuyện gì, nhưng vì chưa thấy con trai nên bà vẫn tin con trai mình vẫn an toàn. Rõ ràng, Lưu Hồng Quân liên quan đến việc mất tích của Trịnh Bùi Quân, và nếu nói tới trường hợp xấu hơn thì có thể Bùi Quân hiện không còn sống sót. Mặc dù đã xác định được hung thủ, tuy nhiên để bắt được hắn vẫn còn là điều rất khó khăn. Đặc biệt trong quá trình điều tra lần này, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Thứ nhất là khi lấy thông tin từ chủ tiệm xe cũ, ông chủ nói rằng cả hai lần Lưu Hồng Quân đến đây, hắn ta đều đi cùng với một người đàn ông khác. Người này trùm kín mặt, chỉ đứng đợi ở ngoài chứ không vào trong. Qua vóc dáng, ông chủ có thể nhận ra cả hai đều là cùng một loại người. Thứ hai là trong lần khám xét tại hiện trường sơ bộ, cảnh sát đã xác định được hung khí của vụ án bao gồm một chiếc xẻng nông nghiệp, một chiếc rìu và một con dao nhọn. Cả ba đều không bị vứt tại hiện trường hay dọc đường. Điều này cho thấy chúng đã được hung thủ đem đi đem về rất dễ dàng. Bạn nghĩ thử xem, một người bình thường làm sao có thể dễ dàng giữ hết ba vật dụng đó cùng với một thi thể người trưởng thành, trừ khi ở trong quá trình che giấu tội ác đó, Lưu Hồng Quân còn có người khác hỗ trợ. Vậy người khác là ai? Liệu có phải là Lưu Tự Phúc, cha của hắn, cũng là người duy nhất biết được tội ác của con trai? Tại đồn cảnh sát, Lưu Tự Phúc lúc này một mực cúi đầu giữ im lặng. Sau khi bị thẩm vấn liên tục vì không chịu đựng nổi, cuối cùng Lưu Tự Phúc mới chịu nói ra. Tuy nhiên, điều ông ta nói thì lại trái ngược với những gì cảnh sát đang nghĩ. Ông ta nói rằng mình không biết con trai vì sao giết người ở đâu, khi nào, nhưng khi thấy con trai mang thi thể về nhà, ông ta mới lén lút gia đình, cùng con trai di chuyển thi thể tới nơi vứt xác. Cảnh sát đã hỏi ông ta thời điểm con trai mang thi thể về nhà là khi nào và được ông ta cho biết lần lượt là vào tháng 1 năm 1989, tháng 2 năm 1989 và tháng 5 năm 1989. Tua lại một tí, ý ông Phúc có nghĩa là gì? Ở đâu ra thêm một mốc thời gian nữa vậy? Điều này có nghĩa là vẫn còn một nạn nhân trước đó sao? Biết mình đã lỡ miệng, ông Phúc im lặng không nói gì thêm nữa. Cha con nhà này quả thực biết cách làm cho người khác đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và giờ thì đến lúc cảnh sát phải cảm ơn họ bằng một bất ngờ nữa rồi. Cảnh sát đã hỏi ông Phúc về nạn nhân của tháng 1 năm 1989, nhưng ông Phúc từ chối khai ra. Ông ta chỉ nói mình nghe con trai nói vậy, chứ ở lần đầu tiên này ông ta không hề tham gia hay biết gì. Thậm chí sau khi nghe con trai kể, ông ta còn từng khuyên nhủ con trai nhưng bất thành. Ở hai lần sau, vì sợ con trai bị bắt nên ông ta mới chọn cách bao che cho con. Hai ngày điều tra tiếp theo, ông Phúc một mực giữ im lặng, từ chối mọi biện pháp điều tra của cảnh sát. Nhưng bây giờ, cảnh sát đã bắt giữ bằng chứng quan trọng, xác định Lưu Hồng Quân là hung thủ rồi. Lệnh tìm kiếm lúc này biến thành lệnh truy nã, thế nhưng tên này có vẻ trốn rất giỏi. Đã hơn một tháng trôi qua, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra được hắn. Mãi đến 14 giờ 35 phút, ngày 27 tháng 6, khi mọi người tập trung lục soát hồ sơ, một người dân đã đến đồn cảnh sát trình báo với cảnh sát rằng mình vừa bắt gặp Lưu Hồng Quân đang vay tiền ở cổng bưu điện thị trấn Sơn Khẩu. Nhận tin, cảnh sát tức tốc mặc thường phục tới nơi. Khi nhìn thấy Quân, họ bình tĩnh tiến lại gần hắn và giả vờ như mình chỉ là người đi qua đường khiến hắn không đề phòng. Ngay lúc này, ba viên cảnh sát nhanh chóng ập lên và bắt hắn ta ngay trước cổng bưu điện. Hóa ra, hắn đang vay tiền bạn bè để chuẩn bị trốn đi Đông Bắc. 15 giờ 40 phút, Lưu Hồng Quân đã được an tọa vào vị trí đắc địa tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát Sơn Khẩu. Đối diện với hắn là những người mong muốn gặp mặt hắn nhất thời gian vừa qua, đội điều tra đến từ thành phố Thái An. Tại đây, họ đã có một vài câu chào hỏi làm quen trước với hắn ta, sau đó vào thẳng vấn đề khiến hắn ta không kịp suy nghĩ ra lý do để bào chữa cho bản thân mình. Cuối cùng, chỉ sau vài câu hỏi, Lưu Hồng Quân đã thừa nhận việc giết người và cướp xe máy. Đầu những năm 1980, gia đình ông Phúc bắt đầu kinh doanh giết mổ lợn, dần có tiền tích lũy. Nhưng sau đó, khi đi bán thịt ở thành phố, Lưu Hồng Quân quen biết và gia nhập một nhóm lưu manh. Kể từ đó, hắn bắt đầu ăn chơi, tiêu tiền như nước cho đến khi nợ hơn 4.000 nhân dân tệ. Theo như lời khai, Lưu Hồng Quân còn có một người phụ giúp hắn ta giết người nữa. Lúc đó cảnh sát vẫn nghĩ người mà hắn ta muốn nói tới là Lưu Tự Phúc, nhưng không ngờ cái tên mà hắn ta đề cập tới lại là Lưu Diên Đồng, người anh thứ hai. Bọn chúng đã ủ mưu giết người, cướp xe máy rồi bán để trả nợ. Sáng ngày 2 tháng 5, Quân bắt xe buýt đến thành phố Thái An, loanh quanh ở bến xe tìm mục tiêu. Khoảng 18 giờ 30 phút, hắn thấy Trương Kế Phong vừa chở khách ra bến xe nên tiếp cận, giả vờ là khách hàng lấy cớ thuê xe để lừa Phong chở mình về nhà ở thị trấn Khu Gia Điếm. Đến 20 giờ, Quân nói Phong vì ăn xong hắn ta còn cần Phong đưa về thành phố, hắn hứa sẽ trả tiền một thể sau, rồi ra vẻ nhiệt tình mời Phong ngồi ăn cùng. Thấy khách hàng nhiệt tình như vậy nên Phong cũng không từ chối. Trong lúc bọn họ ăn cơm cùng nhau, Lưu Diên Đồng đi ra ngoài sân, nhặt lấy chiếc rìu đã chuẩn bị từ trước. Nhân lúc Phong không chú ý, đã đánh vào đầu anh. Ngay lập tức, Quân tiếp tục lấy dao chọc tiết lợn tấn công vào tim của Phong. nhát đâm chí mạng khiến cho Phong gục ngã ngay tại chỗ. Sau khi thấy Phong đã tử vong, hai người bọn chúng cởi hết quần áo của nạn nhân để phòng trường hợp thi thể bị điều tra, đồng thời dùng dây thừng trói tay chân và cổ anh lại, sau đó nhét thi thể vào bao tải thường dùng để chứa lợn. Xong xuôi, hai anh em chở thi thể của trên chiếc xe máy của anh đem phi tang thi thể dưới con mương cạn. Sau khi mọi thứ đều được ổn thỏa, Đồng và Quân lái xe đi Hà Nam tiêu thụ ngay trong đêm. Sau đó cả hai tách ra, Quân thì chạy trốn còn Đồng thì quay trở về nhà. Vì bị khiếm khuyết nên bọn chúng tin rằng việc này có thể qua mặt được cảnh sát. Lưu Hồng Quân cũng đã khai nhận đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa Trịnh Bồi Quân, nạn nhân vào tháng 2 năm 1989, từ ga tàu hỏa về nhà, sát hại rồi chôn xác dưới một con mương cách thôn 500m. Hắn bán xe của nạn nhân với giá 6.000 nhân dân tệ. Từ chỉ dẫn của Quân, cảnh sát đã đào được thi thể của nạn nhân thứ hai và được mẹ của nạn nhân xác định chính là con trai bà thông qua quần áo của nạn nhân. Tuy nhiên, lúc này cảnh sát cũng nhận thấy có rất nhiều điểm bất đồng trong lời khai của các nghi phạm. Chúng ta hãy nhớ lại một tí nhé. Ở lời khai của Lưu Tự Phúc, cha của Quân, ông ta nói rằng mình là người đã cùng con trai che giấu thi thể của hai nạn nhân Phong và Bùi Quân. Ông ta cũng nói rằng hiện trường vụ án không phải là nhà mình mà là nơi khác. Đồng thời ông ta khai nhận con trai sát hại tổng cộng đến 3 người. Trong khi đó Quân lại nói rằng hắn sát hại 2 nạn nhân tại nhà của mình, đồng phạm giúp hắn là người anh trai bị khiếm thính. Không một lời nào là nhắc đến người cha. Trong hai người, ai mới là người nói thật? Nếu sát hại nạn nhân ở ngoài thì Quân có thể làm việc đó ở đâu mà không bị người ở trong thôn phát hiện? Còn nếu như sát hại 2 nạn nhân ở nhà thì làm sao mẹ hắn ta lại không biết được chuyện này? Quá nhiều điểm đối lập ở trong lời khai của các nghi phạm. Để chắc chắn, các cảnh sát một lần nữa đã tiến hành thẩm vấn riêng biệt từng người một trong gia đình, đồng thời cũng đi đến nhà của Lưu Tự Phúc để tìm kiếm manh mối một lần nữa. Tại nhà của ông Phúc, lần này cảnh sát đã phát hiện một chiếc xẻng được cho là hung khí kia. Tại thân gỗ và đầu xẻng, cảnh sát tìm thấy một lớp bùn đã khô còn dính ở trong rãnh, chứng minh có lẽ là thứ đã đào hố chôn thi thể của Phong ở mương nước cạn kia. Ngoài ra họ còn nhận thấy ở trên tay áo của mẹ Quân có một vết máu khô mờ còn dính lại, giống như là giặt đi nhưng còn sót lại. Trong nhà bếp họ còn tìm thấy rất nhiều khăn lau, khoảng 6 cái, thông thường một gia đình không thể nào sử dụng nhiều khăn đến như vậy. Hai trong 6 chiếc khăn, cảnh sát còn tìm thấy được một ít vệt máu chưa được giặt kỹ. Thử tổng hợp lại, ở trong phòng hai vợ chồng ông Phúc cũng có nhiều vết máu, dưới gầm bàn phòng khách cũng có dính máu, chứng tỏ đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, giống như lời khai của Lưu Hồng Quân. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cả gia đình họ đều biết việc giết chóc của con trai, bao gồm cả mẹ của Quân. Tại phòng thẩm vấn, các câu hỏi được dồn dập đưa ra, riêng Lưu Diên Đồng được cảnh sát đặc biệt mời chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu để tham gia vào quá trình lấy lời khai. Qua đó, cuối cùng vụ án vào tháng 1 mà Lưu Hồng Quân che giấu cũng được Đồng khai ra toàn bộ. Khi bị thẩm vấn, Đồng cho biết mình đã bị câm điếc từ nhỏ, sống khép kín, nảy sinh tâm lý thù địch với những người xung quanh, nhưng rất nghe lời em trai. Hắn kể, nạn nhân đầu tiên của bọn chúng là Lôi Ấn Quốc, bạn của Quân, 27 tuổi, là dân ở thành phố Lai Vu. Anh từng được người nhà báo mất tích vào tháng 1 năm 1989, lý do Quốc trở thành nạn nhân đầu tiên là bởi vì anh đã cho Quân mượn tiền. Đúng vậy, tổng số nợ 4.000 tệ của Quân có hơn 500 nhân dân tệ là nợ của Lôi Ấn Quốc. Vì Quốc cũng là một người nông dân nên anh ta nhanh chóng đòi lại tiền đã cho bạn mình mượn trước đó. Điều này khiến cho một kẻ đang nợ nần như Quân cảm thấy rất tức tối. Vào chiều ngày 23 tháng 1 năm 1989, Lôi Ấn Quốc bắt xe buýt đến nhà họ Lưu đòi tiền. Lúc này cha mẹ của Quân đều đã ở nhà, Đồng thì đang ở trong phòng, ở ngoài có Quân và anh cả, tên Lưu Diên Tín, 35 tuổi, đã lập gia đình và ở riêng, đang nói chuyện với nhau. Khi thấy Quốc, Quân nói rằng mình chưa có tiền và hẹn trả vào hôm khác, thế nhưng Quốc đã cất công đến tận đây, không lấy được tiền thì quyết không về. Thấy đuổi mãi nhưng Quốc không chịu từ bỏ, Quân và anh trai Lưu Diên Tín đã thương lượng diệt trừ Quốc để không phải mang nợ. Bọn chúng lừa Quốc vào nhà, lúc này Đồng cũng đi ra khỏi phòng nên nhìn thấy toàn bộ mọi việc. Khi Quốc đang ngồi ở trên bàn trong phòng khách, Quân giả vờ xuống pha nước, nhưng thực chất là để đi lấy chiếc gậy gỗ ở phía sau nhà. Hắn lén lút đi ra phía sau nạn nhân, dùng gậy đập nhiều lần vào đầu Quốc khiến cho nạn nhân không kịp phản ứng. Sau đó, Tín cũng chạy vào giúp em trai một tay. Hai anh em dùng dao đâm liên tục vào người nạn nhân cho đến khi Quốc tử vong. Đồng nhìn thấy vô cùng sửng sốt, nhưng ở trong nhà, hắn lại thương em trai nhất, vậy nên thấy hành động của em trai như vậy, hắn mặc nhiên cho rằng em trai mình làm như vậy là đúng. Sau khi giết Quốc vào tối hôm đó, ba anh em chôn xác lôi ấn Quốc trong chuồng lợn sau nhà. Một tháng sau, bọn chúng chuyển thi thể ra ngoài thôn, chôn cách thi thể Trịnh Bồi Quân chỉ 10 mét. Trong quá trình ra tay với nạn nhân, cha mẹ của Quốc cũng tình cờ trở về nhà và nhìn thấy. Thấy hành động của ba đứa con trai, ông Phúc đã ra sức khuyên can, nhưng cả ba vẫn mặc kệ, tiếp tục ra tay và giấu xác. Sau này, vì vụ việc của Quốc không bị bại lộ, Lưu Hồng Quân mới nảy ra ý định giết người cướp tài sản và cùng anh trai là Đồng thực hiện tội ác với hai nạn nhân tiếp theo. Nhưng đáng nói ở đây là ở lần thứ hai và thứ ba phạm tội còn có sự nhúng tay, góp sức của cả gia đình. Lưu Diên Tín không tham gia vụ sát hại Phong và Bồi Quân. Ở hai vụ này, sau khi ra tay sát hại nạn nhân xong, ông Phúc mặc dù không can thiệp vào quá trình giết người, nhưng ông ta lại tham gia di chuyển thi thể, đưa tiền cho con chạy trốn và trở thành đồng phạm. Còn vợ ông Phúc là Ninh Kim Châu, 56 tuổi, không chỉ có mặt tại hiện trường mỗi vụ án mà còn chủ động lau dọn vết máu, đặc biệt là trong vụ sát hại Trương Kế Phong, bà ta còn giúp hai con khống chế nạn nhân. Chưa hết, gia đình ông Phúc còn có một đứa con gái đã lấy chồng xa là Lưu Diên Thúy. Dù ở xa nhưng thấy gia đình mình cực nhọc giết người như vậy, cô ta cũng góp sức bằng cách thường xuyên báo tin và chu cấp tiền cho em trai chạy trốn khỏi cảnh sát. Vậy nên mới nói, suốt một tháng trời hắn ta lấy tiền đâu ra mà có thể bỏ trốn khỏi tầm nhìn của cảnh sát như vậy. Cuối cùng, hóa ra vẫn còn có người ngoài tầm kiểm soát của các điều tra viên đang bơm tiền cho hắn. Gia đình này được cái phạm tội là phạm tội các bạn nhỉ? Sau cùng, 6 thành viên của gia đình sát nhân đều bị xét xử. Lưu Hồng Quân, Lưu Diên Đồng và Lưu Diên Tín bị xử bắn vì tội cố ý giết người, cướp của. Ông Lưu Tự Phúc cùng với vợ là bà Ninh Kim Châu bị phạt 15 năm tù vì tội tham gia che giấu tội phạm. Lưu Diên Thúy bị phạt 5 năm tù vì tội bao che và chứa chấp tội phạm. Bản án được thi hành vào năm 1989. Cha mẹ là tấm gương dành cho con cái, tất nhiên không thể nói nó là đúng hoàn toàn bởi vì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thế nhưng khi con cái lạc lối, cha mẹ phải nhận ra được đâu là cái nên, đâu là cái không nên để hướng cho con mình về con đường đúng đắn. Chứ không phải thấy con mình sai vì bảo vệ con mà giúp con chống đối lại cả xã hội, chống đối về mặt pháp luật lẫn đạo đức như vậy được. Qua đó, lên án phê phán cách giáo dục con cái trong nhiều gia đình, không chỉ ở thời điểm đó mà cả ở thời điểm hiện tại cũng vậy. Nếu muốn con cái mình trưởng thành một cách thật tốt, việc giáo dục trên sách vở, trường lớp chưa phải là tất cả. Chúng ta còn cần phải dạy con bằng chính cách hành xử của chính mình hàng ngày. Còn bạn thì sao? Bạn cảm thấy cách giáo dục của gia đình họ Lưu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến cho mình trong phần bình luận nha! Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để tụi mình càng có thêm động lực để làm thêm nhiều vụ án hay hơn nữa nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.